Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, nhân tài khai thác hệ thống. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nửa trụ nhang sau đó, lão thái giám Trương Viễn lần nữa trở lại ngủ trong điện. Bệ hạ, tiểu trụ tử đã chém đầu, thuộc hạ sẽ lần nữa chọn phái một cái công công phục vụ bệ hạ. Hắn lần nữa quỳ ở Cơ Huyền trước mặt, nhớ, tốt nhất có thể chọn một cơ trí một chút, có thể nghe lời. Cơ Huyền thích ứng cổ thân thể này sau đó, đã tự đi mặc xong, lần nữa ủm có thân thể cảm giác thật rất tốt. Hắn rất thích. Dạ, bệ hạ, nghe vậy, Trương Viễn trong lòng đã kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Ngày hôm nay, hắn rõ ràng cảm thấy nhà mình bệ hạ và trước kia không giống nhau. Giống như là đổi một người như vậy. Trong ngày thường, nhà mình bệ hạ căn bản không sẽ tự đi mặc. Thậm chí ở mặc thời điểm còn muốn vào phục vụ cung Nga vui đùa một phen. Nhưng là ngày hôm nay, cái này cũng chưa tính. Bệ hạ mới vừa rõ ràng chính là đang để cho hắn muốn tìm người mình, các loại biến hóa. Để cho Trương Viễn sinh ra một loại không thực tế cảm giác. Bất quá loại cảm giác này hắn thật rất mong đợi. Đã bao nhiêu năm, nhà mình bệ hạ rốt cuộc có một cái đế vương nên có dáng vẻ. Đúng rồi, ngày hôm nay lâm triều, ngươi theo cô đi, thở ra một cái thật dài. Cơ Huyền xoay người đi ra đại điện. Ở Đại Chu Hoàng triều võ giả vi tôn, từ nhập môn đến cấp 9, một bước một đỉnh cấp. Trương Viễn chính là một người võ giả cấp 5. Nếu không, U Vương đã sớm bị những cái kia quyền thần giết chết, cũng sẽ không ai đến bây giờ. Dưới mắt, Chu U Vương thân thể sớm bị móc sạch, coi như là một cái phổ thông người dân tới cũng có thể muốn hắn tánh mạng. Vào chiều thời điểm vẫn là mang một cái thời khắc mấu chốt có thể bảo toàn tánh mạng hộ vệ tương. Đối khá, giả, bệ hạ, nhận được mệnh lệnh sau đó, Trương Viễn thân thể lần nữa chấn động một cái, đục ngầu trong đôi mắt không nhịn được để lại nước mắt. Năm đó hắn liền là theo chân U Vương cùng nhau thượng triều, thường kèm bên cạnh, cho đến có một lần hắn chân thực không nhịn được, khuyên U Vương không muốn lại mê mệt sắc đẹp mà sau đó liền bị tước đoạt vào triều tư cách. Cho đến ngày hôm nay, bệ hạ, Trương Viễn, nhiều năm như vậy, ngươi trung thành không hai, cô tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ngoài điện, Cơ Huyền sâu đậm thở một hơi. Mình ở toàn bộ Đại Chu Hoàng triều là một cái như vậy trung thành thuộc hạ. Dĩ nhiên muốn trọng dụng, hơn nữa còn không thể bạc đãi hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ, lấy được thái giám Trương Viễn thề thành tâm ra sức. Mở nhân tài khai thác hệ thống. Đinh, hữu nghị nhắc nhở, chỉ có thành là túc chủ trung thành sau đó, mới có thể đi vào nhân tài khai thác hệ thống tiến hành đào tạo. Bên này, ngay tại Cơ Huyền còn muốn đối với Trương Viễn nói chút gì thời điểm, trong đầu bỗng nhiên nhiều hai đạo âm thanh nhắc nhở, lại chuyển mắt, mình hoa mắt một cái, một đạo người khác không nhìn thấy màn sáng hiện lên trước mắt. Tên họ: Trương Viễn, thực lực: võ giả cấp 5, đánh giá: cấp 2 nhân tài, trung thành: 100, có thể tiến hành đào tạo. Đào tạo sau đó, 3 tháng thực lực có thể đạt tới võ giả cấp 6. Thành là ký chủ trung thành, không bao giờ phản bội. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiến hành đào tạo? Cái gì? Còn có thể như vậy? Sanh ở 22 thế kỷ Cơ Huyền cái gì không gặp qua? Mình đều nặng sanh thành Chu U Vương, giờ phút này lại thêm một người mới khai thác hệ thống. Hơi kinh hãi sau đó, sắc mặt liền khôi phục bình thường. Đào tạo, dừng một chút, Cơ Huyền truyền một đạo tâm niệm. Hệ thống loại vật này đã sớm chơi tồi tệ, là một người cũng sẽ dùng. Đinh, chúc mừng ký chủ, đã đối với Trương Viễn tiến hành đào tạo. Sau 3 tháng Trương Viễn có thể xưng là võ giả cấp 6. Ngoài ra hy vọng ký chủ có thể không ngừng cố gắng khai thác ra càng nhiều người hơn mới. Lại xem lúc này theo sát ở Cơ Huyền sau lưng lão thái giám Trương Viễn. Khí chất ngay tức thì cùng trước kia có rất lớn khác biệt. Nhìn về phía Cơ Huyền trong ánh mắt trừ nồng nặc tôn kính ra còn có vô cùng thành kính. Võ giả cấp 6, hơi điều chỉnh một chút suy nghĩ, Cơ Huyền mang Trương Viễn đi về phía đại điện nghị sự. Thật ra thì, đừng nói có người này mới khai thác hệ thống. Chính là không có, hắn cũng muốn lợi dụng mình vô song mưu trí, chế tạo ra một chi hoàn toàn thuộc về mình vô song thế lực. Bất quá vào thời khắc này, một người lão thái giám mang 20 mấy tên thanh niên công công hốt hoảng chạy đến tới đây. Trực tiếp quỳ xuống Cơ Huyền trước mặt, bệ hạ tha tội, lão nô đến chậm, lão nô cái này thì cùng bệ hạ lên điện. Nhìn lão thái giám. Cơ Huyền khẽ cau mày, nguyên lai lúc này, trước mặt hắn lại lóe lên một đạo màn sáng. Tên họ, Vương Tương, thực lực, võ giả cấp 4, đánh giá, cấp 3 nhân tài, trung thành, 40, không thể tiến hành đào tạo. Lão thái giám tin tức vừa xem trọn vẹn, trung thành mới 40. Ở U Vương trong trí nhớ. Vương Tương nhưng mà nhất tín nhiệm nhất thái giám một trong. Không nghĩ, người ta căn bản đối với hắn chỉ là chuyện qua loa lấy lệ mà thôi. Vậy mà nói, chỉ có độ trung thành đến 70 trở lên, có thể miễn cưỡng dùng một chút. Thậm chí ở Cơ Huyền trong lòng, chỉ có trung thành đến 100% mới có thể trọng dụng. Cái này trong chỉ có 40 độ trung thành tùy thời cũng có thể phản bội đi ra ngoài. Ngày hôm nay cô mang Trương Viễn vào triều. Dừng một chút, Cơ Huyền nhàn nhạt mở miệng. Hắn mới vừa đạt được U Vương trí nhớ. Rất nhiều chuyện không thể quá nóng nảy. Nếu như động thủ quá nhanh, ép được quá ác, vạn nhất dẫn được những thứ này bọn tặc tử đột nhiên phản loạn. Thật đúng là không có biện pháp nào. Dẫu sao trong tay bây giờ chỉ có Trương Viễn một người là có thể tin thuộc hả? Một cái võ giả cấp 5 ở lớn như vậy Đại Chu Hoàng Triều thật không tính là cái gì. Bệ hạ, trong ngày thường đều là lão nô cùng ngài lên điện. Cái này Trương Viễn đã cực kỳ lâu không có. Vạn nhất xảy ra chuyện rắc rối gì. Há chẳng phải là để cho chúng thần cười nhạo. Nghe vậy, lão thái giám Vương Tương trong lòng lộp bộp một chút. Hôm nay U Vương làm sao là lạ. Lại cho người một loại uy thế cảm giác. Và ngày thường bên trong cái đó chỉ biết là mê mệt tại sắc đẹp thanh niên hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Làm sao cô để cho Trương Viễn lên điện, còn phải đi qua ngươi đồng ý không được? Cơ Huyền cõng hai tay đã thật chặt nắm lại. Cái này lão nô không dám. Vậy thì mau tránh ra. Cơ Huyền lần nữa liếc mắt một cái Vương Tương. Nếu không phải hắn bây giờ thế lực yếu đuối, tuyệt đối sẽ không để cho loại này độ trung thành chỉ có 40 hạng người xấu tồn tại ở hoàng cung bên. Trong, bệ hạ, thấy Cơ Huyền giọng không đúng, Vương Tương đành phải khom người nhường đường, thẳng đến Cơ Huyền và Trương Viễn bóng người biến mất không gặp. Vương Tương cái này mới chậm rãi ngẩng đầu. Giờ phút này hắn trong mắt lại là nhiều một tia ít có căm hận. Khẳng định chính là cái này Trương Viễn ở U Vương sau lưng nói cái gì nói xấu. Nếu không, Vương công công, việc lớn không xong, ngay mới vừa rồi, bệ hạ cầm tiểu trụ tử giết đi. Lúc này, lại có một người tiểu công công thần sắc thông thông chạy tới Vương Tương bên người. Cái gì? Tiểu trụ tử bị U Vương giết. Dựa vào cái gì? Hắn hôm nay là điên rồi sao? Vương Tương sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng khó khăn xem. Ánh mắt vậy dần dần híp lại. Cái này tiểu trụ tử nhưng mà hắn nằm vùng ở U Vương bên người tai mắt. Bây giờ cứ như vậy không rõ ràng chết. Không được, chuyện này phải nói cho Quắc Thạch phụ đại nhân. Tự nói sau đó. Vương Tương vội vàng mang một đám tiểu thái giám, đi trước tiểu trụ tử bị giết địa phương. Nhiều năm qua,